Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vân Đình. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay nhé. Diệp Mạc có chút im lặng, hắn ghét nhất là làn da trắng quá. Không ngờ cuối cùng cũng không chạy khỏi vận mệnh này. Bây giờ cái thân thể này của hắn đã quá hoàn hảo. Hắn không ngờ sau khi luyện thể lên thần cảnh lại có hiệu quả như vậy. Nhưng hắn lập tức lại gác ý nghĩ đó sang một bên. Cảm nhận kinh mạch lưu động và chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể, Diệp Mạc bỗng nhiên hét một tiếng dài trong hư không. Lúc này, hắn cũng biết mình đã luyện thể thần cảnh mạnh hơn kiếp cảnh đâu chỉ có 10 lần. Chỉ xê xích so với kiếp cảnh một chút thôi, nhưng khác nhau nhiều như này, Diệp Mạc lúc này căn bản là không nghĩ đến. Hắn bây giờ càng chắc chắn, trong Hắc Thạch Thành tuyệt đối không ai có thể tăng cấp đến thần cảnh. Cho dù là lão Hắc nói Tác An Sơn, thăng cấp thần cảnh cũng chỉ đã già. Chỉ có mình thăng cấp thần cảnh, Diệp Mặc mới biết tu luyện thần cảnh kinh khủng thế nào. Tác An Sơn nếu như thăng cấp thần cảnh rồi thì không thể nào trong khi trận pháp cấp 9 phát nổ lại bị trọng thương như vậy. Gã tin rằng ngoài mình thăng cấp thần cảnh chắc chắn là vì trấn trụ những tu sĩ còn lại trong Hắc Thạch Thành. Mặc dù Hắc Thạch Thành là do gã thống trị, Hắc Thạch Thành cũng có vô số tu sĩ hóa chân vì gã mà bán mạng, nhưng uy hiếp của gã đương nhiên càng lớn hơn. Diệp Mạc không tiến lên cảm nhận nhiệt độ hư không viêm, cho dù hắn cảm giác mình thăng cấp luyện thể thần cảnh cũng không địch lại nhiệt độ bên ngoài hư không viêm. Hắn muốn tự vệ chắc có thể được, nhưng hắn vẫn không muốn làm vậy. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân, hắn không cần phải làm vậy. Hắn bây giờ dưới đáy hư không viêm, muốn làm gì thì làm. Cần gì phải đi lên. Hơn nữa Diệp Mạc cảm nhận được thân thể hoàn mỹ của mình, không muốn tiếp tục chịu sự hành hạ kia nữa. Hắn không phải cuồng hành hạ. Diệp Mạc tùy ý đổi một bộ quần áo khác, bắt đầu tìm đường ra cuối hư không viêm. Nhưng mấy ngày sau Diệp Mạc lại có chút khó khăn rồi. Dưới đáy hư không viêm này, hắn đã hoàn toàn sờ thấu, sợ rằng đúng như những gì lão Hắc nói thật, nơi này là nơi rời khỏi vết nứt hư không. Nhưng Diệp Mạc phát hiện, cho dù muốn rời khỏi nơi này thì cũng cần phải xé rách giới diện. Cũng may, sau khi thử phát hiện ra giới diện này quả thực cũng là nơi yếu nhất trong vết nứt hư không này, hắn cũng không phải sợ mình không có cách nào xé rách được giới diện. Cho dù hắn bây giờ không thể xé rách giới diện, hắn có nhiều linh mạch như vậy. Trong thế giới trang vàng, thăng cấp hóa chân trung kỳ, rồi lại thiêu đốt tinh huyết, cũng có thể miễn cưỡng xé rách được giới diện. Làm khó Diệp Mạc chính là hắn phát hiện phương hướng xé rách giới diện này có rất nhiều. Chẳng may giới diện hắn xé rách không phải đại lục Lạc Nguyệt, mà là giới diện khác, vậy thì chẳng khác nào vĩnh vũng không trở lại đại lục Lạc Nguyệt. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Mạc do dự. Hắn cân nhắc dưới đáy hư không viêm mấy ngày, cuối cùng quyết định là tăng cao tu vi mình lên trước. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc ngồi điên tụ linh trận do linh mạch cực phẩm tạo thành, trong trận bàn thời gian điên cuồng hấp thu linh nguyên tu luyện. Trong khí linh thế giới trang vàng, chậm rãi bắt đầu hóa thành sương mù rơi xuống, còn những linh thảo trong thế giới trang vàng cũng bắt đầu tươi tốt lên. Những linh thảo vẫn không sinh trưởng gì, cũng vì Diệp Mặc tu luyện bắt đầu có khuynh hướng sinh trưởng. Đó cũng là do động tĩnh tu luyện của Diệp Mặc quá lớn, lốc xoáy linh khí khủng bố đến vô ảnh nuốt vô số nguyên thần trong lúc ngủ say cũng tỉnh lại. Lúc này, thân thể vô ảnh cũng biến sắc, lần này nó lại không biến thành màu vàng kim mà biến thành màu xanh nhạt, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lần. Hiển nhiên, vô ảnh lại lên cấp. Nó bay lên, bay quanh một vòng quanh đỉnh đầu của Diệp Mặc rồi ngồi lên khổ trúc, cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc cũng không keo kẹt linh khí, cho dù bây giờ lãng phí bao nhiêu linh mạch hắn cũng không tiếc chút nào. Hắn chỉ biết điều mạng hấp thu linh khí, nuốt chân lạc đang tu luyện. Nếu là những tu sĩ còn lại, ngay cả những đan độc cũng không có cách nào luyện hóa được, nhưng Diệp Mặc thì không thèm để ý. Sau khi trong trận bàn thời gian được một năm, Diệp Mặc cũng dừng tu luyện. từ trong trận bàn thời gian ra ngoài. Thời gian một năm hắn miễn cưỡng thăng cấp hóa chân tầng 3. Với tốc độ này của hắn muốn thăng cấp hóa chân trung kỳ, không có mười mấy năm hiển nhiên là không được. Hắn cảm giác mình dùng tiên tinh tu luyện quen rồi, bây giờ dùng linh mạch cực phẩm tu luyện có chút không quen. Nói cách khác hiệu quả không lớn lắm. Hóa chân tầng 3 khó lên như vậy, đợi đến hóa chân trung kỳ mức độ khó khăn lại càng hơn mười mấy lần, đến hóa chân hậu kỳ thì khó càng thêm khó. Nếu như không có tiên tinh thì Diệp Mặc đoán chừng cho dù 100 cái đinh mạch để cho hắn tu luyện hóa chân đỉnh phong cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nói không chừng phải đến 10 năm, nói không chừng có khi đến 100 năm, thậm chí mấy trăm năm. Diệp Mặc thở dài, yêu cầu của hắn thực ra không cao. Chỉ cần có thể tìm được tiên tinh cung cấp cho trận bàn thời gian vận chuyển thì cũng dễ làm. Nhưng hắn cũng biết, yêu cầu không cao này của hắn, thậm chí một tu chân giới cũng không thể nào thỏa mãn được. Tiên tinh, đó chính là đồ của tiên giới. Nếu tu chân giới chỗ nào cũng có thứ này thì cũng không gọi là tiên tinh nữa. Lúc này cái mà Diệp Mặc hối hận nhất chính là không lấy thêm nhiều tiên tinh ở trong Sa Hà Tây Tích Châu. Nếu hắn có thể lấy được mấy trăm viên tiên tinh ở Sa Hà Tây Tích Châu thì hắn cần gì buồn bực như vậy. Hóa chân tầng 3, Diệp Mặc biết rõ rất có khả năng trong khoảng thời gian rất dài hắn chỉ có thể duy trì ở tu vi này. Hắn ra khỏi thế giới trăng vàng, cho dù có do dự đi nữa hắn cũng cần phải quyết định. Biết mình nhất định phải có quyết định cuối cùng, Diệp Mặc trong đáy hư không viêm cũng cân nhắc hồi lâu. Lúc này lựa chọn được hai hướng. Hắn cảm thấy hướng này đều được. Suy nghĩ, cuối cùng hắn chọn một hướng cách hắn tương đối gần. Nếu không thể xác nhận thì cứ theo nguyên tắc gần xa. Chọn hướng xong rồi, Diệp Mặc dồn chân nguyên toàn cơ thể, giơ tay, xé rách hư không trước mặt. Chân nguyên mạnh mẽ rung động thành từng đợt trong không gian, thậm chí có chút kích động, nhưng Diệp Mặc lại không có chút kết quả nào. Vì không xé rách hư không, chân nguyên của hắn không có chỗ nào nhận lực. Chân nguyên mạnh mẽ, thậm chí cắn trả lại, khiến Diệp Mặc phun ra ngụm máu. Diệp Mặc biến sắc, hắn biết với tu vi bây giờ của hắn chắc chắn không thể nào xé rách hư không trước mặt này. Nói một cách khác, hắn tìm một nơi ngoài nơi này ra, mà lại không xé được. Cho dù nơi này là nơi yếu nhất trong vết nứt hư không, Diệp Mặc cũng biết tu vi của hắn vẫn còn thấp. Đừng nói so với con thú kia, cho dù so với Tác An Sơn, Thạch Đạp cũng kém một bậc. Mặc dù sự kiên trì bền bỉ của hư không bên ngoài sức tưởng tượng của Diệp Mặc, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng. Hắn vẫn còn cái khác, đó chính là tự phát nổ sát trận cấp 9. Nói đến sát trận cấp 9 tự nổ này, Diệp Mặc đúng là bị ảnh hưởng từ Thạch Đạp. Lúc trước hắn đã từng cho nổ trận pháp, nhưng uy lực so với sát trận cấp 9 căn bản không thể sánh nổi. Hơn nữa, bố trí trận pháp cần có thời gian. Người nào rảnh rỗi dùng thời gian bố trí trong trận pháp, sau đó cho nổ trận pháp đó chứ? Nhưng trước mắt năng lực của hắn có hạn, ngoại trừ phát nổ sát trận cấp 9, Diệp Mặc quả thực không nghĩ ra được cách nào hơn. Lần này Diệp Mặc bố trí một khốn trận sát trận cấp 9, vì khốn sát trận sau khi phát nổ uy lực sẽ tập trung một chỗ. Điều này có tác dụng rất lớn đối với xé rách không gian. Là một tông sư luyện khí cửu phẩm, là một tông sư trận pháp cấp 9, dưới tình huống không tiếc nguyên liệu, Diệp Mặc dùng thời gian 3 ngày bố trí một khốn sát trận cấp 9 đỉnh. Vì muốn uy lực phát nổ của khốn sát trận càng lớn hơn, Diệp Mặc thậm chí còn tốn mất nửa đinh mạch cực phẩm vào cái khốn sát trận này. Nửa đoạn đinh mạch cực phẩm đấy, tông môn 9 sao ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng chưa chắc đã có, nhưng Diệp Mặc lại tùy tiện ném ra như vậy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Diệp Mặc đứng ở sinh môn phun ra một ngụm tinh huyết dẫn nổ khốn sát trận cấp 9 mà mình vừa mới bố trí xong. Bởi vì phải trong thời gian sớm nhất tìm được giới diện không gian yếu kém nhất, Diệp Mặc thậm chí đến thế giới trăng vàng cũng không bước vào. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên dưới đáy hư không viêm, toàn bộ trung tâm hư không viêm lập tức nổ như tổ ong vỏ bé bị chọc tùng, ngay lập tức như vỡ tổ. Lúc này, trung tâm màu đỏ sậm mặt ngoài hư không viêm tủy bị phát nổ cao đến mấy chục trượng. Giống như hư không viêm tủy thất luyện phủ kín trời đất chụp một cái xuống, ác linh vẫn không cam tâm rời khỏi, cũng không ngờ giải đất trung tâm hư không viêm này là có chuyện kinh khủng như này xảy ra. Cho dù nó quay người muốn chạy thoát thân, nhưng cũng bị vô số hư không viêm tủy rơi vào người, lóe lên những mảng khói xanh. Ác linh trở nên nờ mờ cũng không dám tiến đến gần nơi này nữa. Nó hét lên một tiếng rồi quay người trốn vào vết nứt hư không. Tiếng nổ kinh khủng vang lên trong nháy mắt. Viêm tủy xung quanh đáy hư không viêm liền bị quét đi. Hư không viêm sóng khí bạo tạc kích động xông đến người Diệp Mặc, trong nháy mắt mang theo từng mảng da thịt và máu tươi. Diệp Mặc lần nữa cảm nhận được từng đợt đau đớn từ da thịt bị xé rách, thậm chí còn suýt choáng váng. Chắc chắn rằng nếu như không phải vì hắn luyện thể đến thần cảnh, lúc này căn bản cũng biến thành trò bụi. Còn Diệp Mặc lúc này thì không thèm để ý đến vết thương trên người mình nữa, ngược lại xông vào trung tâm trận pháp nổ kia, đồng thời cũng liên tiếp thiêu đốt mấy ngụm tinh huyết ở nơi yếu nhất đã bị trận pháp cấp 9 nổ thành tạo. Lần nữa vận chuyển chân nguyên toàn thân, đưa tay mãnh liệt xé rách. Một thanh âm răng rắc nhỏ vang lên, Diệp Mặc cảm thấy tay mình bị hững, trước mắt xuất hiện một không gian đen nhánh. Lúc này Diệp Mặc làm sao còn không biết hư không nơi này đã bị hắn xé rách, lại càng không quản không gian đen thui trước mắt ở chỗ nào, trực tiếp nhảy vọt vào trong. Diệp Mặc vừa mới từ không gian xé rách nhảy ra ngoài, vết nứt hư không đó liền trở lại như cũ. Trước sau không đến một giây, nếu Diệp Mặc trong khi trận pháp cấp 9 phát nổ đồng thời nhảy vào thế giới trang vàng, cho dù hắn lập tức ra ngoài thì cũng không kịp. Hoặc là hắn trong nháy mắt nhảy ra ngoài, cũng không có cách nào ra được. Diệp Mặc nhìn thấy một bầu trời đêm tối như mực, hắn chỉ kịp xông vào thế giới trang vàng rồi tiếp tục hôn mê. Vết thương mà trận pháp cấp 9 kia phát nổ gây ra, còn cả cuối cùng, hắn thiêu đốt tinh huyết, cung cấp chân nguyên xé rách hư không, cũng đã tiêu tốn đi toàn bộ khí lực của hắn. Thế giới trăng vàng mang theo một đốm sáng giống như một ngôi sao trên bầu trời, bị khí lưu không trung lay động tứ phía. Một thiên thạch đập vào thế giới trăng vàng của Diệp Mặc, lập tức mang theo thế giới trăng vàng từ nơi này gào thét xông vào tầng khí quyển. Sao băng, con nhìn thấy sao băng rơi xuống gần biển. Trên một bãi biển, một cô bé 7-8 tuổi chỉ biển xa hét to. Đừng nói mò, sao băng đều xuất hiện buổi tối, hơn nữa dù ban ngày có sao băng, làm sao có thể rơi xuống biển được? Một thiếu phụ nắm tay cô gái đó trách cứ. Cô bé vẫn khăng khăng. Mẹ, con nhìn thấy sao băng thật mà, sao băng đó đúng là rơi xuống biển. Được rồi, tối nay không cho con xem tivi quá muộn đấy, ngủ sớm chút đi. Người thiếu phụ kia có chút bất mãn lại nói thêm một câu, sau đó kéo bé gái rời khỏi bờ biển này. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, lập tức nuốt viên đan dược, sau đó ném ra một trận bàn. Sau đó, hắn trong trận bàn thời gian, nhìn thấy được một lượng nước biển cực lớn. Diệp Mặc lập tức vui mừng, thấy nước biển này chứng tỏ hắn đã không còn ở trong vết nứt hư không đó, đã ở đại lục rồi. Trong vết nứt hư không, không có đất đai, cũng không có sông nước, chẳng có núi non. Thân thể kết hợp với năng lượng đan dược mạnh mẽ khôi phục lại, Diệp Mặc bị thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng so với lúc trước khi hắn thăng cấp lên thần cảnh mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, sau đó hắn lại tự mình lấy ra mấy thanh thủy quyết, rồi đổ một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng, bên ngoài thân thể hắn tự động hình thành một vòng chân nguyên bảo hộ. Nước biển kia căn bản không thể nào làm ướt quần áo hắn được. Lúc này Diệp Mặc cũng sốt ruột muốn xem đây là nơi nào, hắn vọt về mặt biển, đồng thời thần thức cũng kéo dài quan sát xung quanh. Mặc dù bây giờ trời đã tối nhưng không thể nào ngăn cản được thần thức của hắn. Chỉ trong chốc lát Diệp Mặc đứng trên bãi biển, thu hồi thần thức vì hắn biết mình quay về rồi, nhưng không phải về Lạc Nguyệt mà về trái đất. Thế này phải làm sao? Diệp Mặc nhíu mày nhưng nhanh chóng bình tĩnh, hơn nữa có chút vui mừng. Đến trái đất cũng đúng lúc, hắn có thể quay về xem sao. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đi cầm lấy cái đuôi cá ngư dược Long Môn, ngay lập tức có thể quay về Lạc Việt. Hoặc là đến truyền tống trận ở Hoành Đoạn Sơn Mạch kia xem chút, nói không chừng có thể tiếp tục truyền tới tiểu thế giới, sau đó từ tiểu thế giới quay về Lạc Việt. Nếu không, hắn cũng không biết làm sao quay về Lạc Việt. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là Tô Tĩnh Văn và Ninh Kinh Tuyết vẫn chưa quay về. Nỗi nhớ nhà của hai người bọn họ còn da diết hơn mình rất nhiều. Diệp Mặc thở dài, nếu như hắn có thể tu luyện đến mức ngay lập tức có thể xé rách hư không từ trái đất về Lạc Việt thì tốt. Hoặc là hắn có một tiên khí còn tốt hơn cả Báp Bảo phi hành, có thể từ tinh không bay đến đại lục Lạc Việt. Diệp Mặc thu hồi thần thức, ngay lập tức phát hiện một cô bé đang đứng trước hắn cách không xa. Hơn nữa chớp chớp đôi mắt trong sáng nhìn hắn, nếu như không phải Diệp Mặc nửa đêm đứng ngoài bãi biển nhìn thấy cô bé này, nói không chừng đến ma cũng sợ vãi cả linh hồn. Anh, quần áo của anh thật kỳ lạ đấy, anh đang quay phim hả? Cô bé đó nhìn thấy Diệp Mặc lại lập tức ngây ngô hỏi một câu. Nói xong cô lập tức phủ định lời nói của mình, vội vàng nói tiếp. Không đúng, anh không phải đóng phim, em vừa thấy anh từ dưới biển lên mà. Sao quần áo anh không bị ướt? Anh là thần tiên sao? Diệp Mặc toát mồ hôi, vừa nãy vì sốt ruột muốn biết nơi này rốt cục là chỗ nào, cho nên người vẫn chưa xuất hiện thì thần thức của hắn đã kéo dài. Cô bé này đứng ở một ụ cát hơi thấp, nên hắn không chú ý. Nghĩ đến trên người mình là quần áo tu sĩ, Diệp Mặc vội vàng di chuyển đề tài. Sao một mình em ở bìa biển khuya thế này, cha mẹ em đâu? Mẹ em bên kia. Cô gái chỉ tay về một dãy phòng gần bãi cát cách đó không xa, sau đó lại nói. Ban ngày em nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống biển, mẹ nói em gạt mẹ. Nghe nói nhìn thấy sao băng thì có thể ước, em ước một nguyện vọng. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, người lớn này cũng quá sơ ý rồi, trẻ con ra khỏi phòng cũng không biết. Hắn nhìn bên má cô bé, dường như có một ánh đèn chớp động, biết có người đang tìm cô bé, vội vàng nói với cô bé. Em mau về đi, anh phải đi rồi. Diệp Mặc nhìn thấy ánh đèn hướng về bên này cũng không dùng thần thức quét. Diệp Mặc cũng biết hẳn là mẹ cô đang tìm đến. Cô bé kia cũng không đi ngược lại nói. Em chưa ước xong. Đúng rồi anh à. Sao anh... Họ là anh là sao băng hóa thành đúng không? Em nhìn thấy anh từ chỗ sao băng đó tới mà. Diệp Mặc... Mặc dù cô bé rất dễ thương, nhưng Diệp Mặc bây giờ không có tâm trạng đùa vui với cô bé này. Hắn rất muốn rời khỏi nơi này. Thần thức quét được trong một phòng, nhìn thấy biển lại có hai người đàn ông che mặt đang nấp trong phòng bếp. Mà trên giường căn phòng đó có một túi sách màu đỏ. Bên ngoài túi sách có viết ba chữ Ninh Phỉ Phỉ. Em tên Phỉ Phỉ? Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Cô bé kia nói, đúng vậy, em tên Ninh Phỉ Phỉ. Tuổi cô bé còn quá nhỏ, chưa nghĩ tới làm sao Diệp Mặc lại biết tên cô Phỉ Phỉ. Cô cho rằng mình tên Phỉ Phỉ, người khác biết cũng là chuyện bình thường. Diệp Mặc vốn định lập tức thay đổi ý định, nhanh chóng cởi áo khoác tu sĩ mình xuống đổi một bộ quần áo nhiều năm trước. Chỉ có điều không đợi hắn mặc vào thì một tia đèn pin đã rọi đến. Phỉ Phỉ! Một thiếu phụ vội vàng lao đến. Diệp Mặc vừa nhìn thiếu phụ này cảm giác rất quen, lập tức nhận ra người thiếu phụ này là ai. Chính là cháu gái Ninh Trứ Nhạn của Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc nhíu mày, người đàn bà này hắn rất không thích, thậm chí còn rất ghét. Năm đó khi hắn vừa mới gặp người đàn bà này, cô ta chỉ là một người con gái chưa đến 20, bây giờ đã là một thiếu phụ thoạt nhìn khoảng 30. Năm đó mình gặp cô ta một lần khi đến Ninh gia tìm Ninh Phủ Trân. Sau đó không lâu hắn đến Đại Đục Lạc Nguyệt. Ninh Nhữ Nhạn năm đó cũng chỉ nhỏ tuổi hơn Ninh Khinh Tuyết một chút mà thôi. Thậm chí được xưng là hai mỹ nữ của Ninh gia. Nếu không phải vì cô ta trông cũng được thì Thái gia gia Ninh Phủ Trân cũng không dùng người đàn bà này để lôi kéo Diệp Mặc. Nhưng năm đó Ninh Nhữ Nhạn chẳng qua chỉ kém Ninh Khinh Tuyết một chút. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết hoàn toàn không còn trên cùng một đẳng cấp. Dung mạo da thịt của Ninh Kinh Tuyết bây giờ càng ngày càng trẻ, còn Ninh Nhữ Nhạn trước mặt mặc dù chăm sóc tốt, nhưng vẫn không thể ngăn được dấu vết của thời gian. Hai người bịt mặt hướng về cô, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, nếu sớm biết là Ninh Nhữ Nhạn, hắn quả thực cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng Ninh Phỉ Phỉ đã vô cùng đáng yêu. Diệp Mặc cũng có con gái, nhưng khi hắn nhìn thấy ức mặc sớm đã vượt qua 7-8 tuổi, cũng đã 12-13. Cho nên hắn vừa nhìn Ninh Phỉ Phỉ đã rất thích. Lưu manh! Một người con gái trẻ tuổi sau Ninh Nhữ Nhạn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức quát lớn lấy điện thoại báo cảnh sát. Khoan đã! Ninh Nhữ Nhạn lao đến trước mặt Ninh Phỉ Phỉ, một tay kéo Ninh Phỉ Phỉ ra sau, sau đó mới ngăn người con gái trẻ tuổi muốn báo công an, nói nhỏ bên tai cô. Bây giờ Phỉ Phỉ không sao, báo cảnh sát lớn tiếng cũng chưa chắc đã đến đâu, chẳng may lại chọc giận hắn. Người con gái trẻ tuổi kia lập tức hiểu ra ý nói của Ninh Nhữ Nhạn, trong mắt lập tức kinh hoàng, cũng không tiếp tục gọi điện báo cảnh sát. Mặc dù người con gái kia không tiếp tục gọi điện báo cảnh sát, nhưng Ninh Nhữ Nhạn lại có chút cảnh giác nhìn Diệp Mặc, đồng thời có chút kinh hoàng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Diệp Mặc mặc dù nhìn rất rõ tướng mạo của cô, nhưng cô không cách nào nhìn rõ tướng mạo của Diệp Mặc. Người con gái nhìn Ninh Nhữ Nhạn cũng đã kéo Ninh Phỉ Phỉ rồi, vội vàng bước đến bảo vệ Ninh Phỉ Phỉ. Sau đó chỉ Diệp Mặc nói, Phỉ Phỉ mới có mấy tuổi anh không ngờ lại dám ra tay, anh có phải con người hay không? Quán ăn đêm bên ngoài nhiều như vậy, nếu anh không có tiền tôi cho anh một ít, ra tay với cô bé nhỏ tuổi như này, anh đúng là... Diệp Mặc kinh ngạc nghe người con gái này nói xong mới hiểu cô không ngờ lại nghi ngờ mình có ý này nọ với Phỉ Phỉ. Đúng là nghĩ đình tình quá. Nhìn bộ dáng người con gái này, phòng trừng vẫn còn sợ mình ra tay, mới không dám nói những lời ác nghiệt hơn. Diệp Mặc ngay sau đó nghĩ lại liền hiểu ra đây là chuyện gì. Hắn vừa rồi là ánh đèn pin của hai người soi hắn chưa mặc xong quần áo nên mới liên tưởng phong phú. Tư Sương, không cần nói nữa, chúng ta về thôi. Ninh Nhứ Nhạn vội vàng khuyên can, dường như không muốn đắc tội Diệp Mặc. Nghe thấy Ninh Nhứ Nhạn nói, người con gái gật đầu cũng không nói gì, rõ ràng cũng sợ không dám chọc giận Diệp Mặc. Dù sao nửa đêm bên bờ biển, nếu xảy ra chuyện, cho dù có người đến cứu viện cũng không kịp. Diệp Mặc lại có chút kinh ngạc, Ninh Nhứ Nhạn năm đó lớn lối ương ngạnh Diệp Mặc chứng kiến. Năm đó hắn đến tìm Ninh Phủ Trân, thấy Ninh Nhứ Nhạn phát uy trong Ninh gia. Cô kéo Ninh Lan bạn học của Ức Mặc, cũng chính là con cái Ninh Dương đẩy ra ngoài đại viện Ninh gia. Thậm chí còn muốn bạt tai Ninh Lan. Lúc đó nếu như không phải mình đúng lúc thấy thì Ninh Lan cũng bị bắt nạt. Không ngờ bao năm không gặp, Ninh Nhứ Nhạn lại thay đổi nhiều như vậy. Hoàn toàn không còn sắc sảo như năm đó nữa, lại biến thành người con gái cẩn thận và thận trọng. Phỉ Phỉ, chúng ta về thôi. Người con gái tên Tư Sương vội vàng kéo Ninh Phỉ Phỉ nói một câu. Ừ. Ninh Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó nói với Diệp Mặc. Thần tiên đại ca, anh đi cùng em đi. Chúng em ở trong một căn phòng hướng ra biển. Rất đẹp. Cô gái nghe thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức căng thẳng nói nhỏ bên tai Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, người này không phải người tốt. Hắn đưa cháu tới đây, chính là muốn bán cháu đi. May mà cô và mẹ cháu đến kịp, nếu không thì cháu bị bán rồi. Ninh Phỉ Phỉ vừa nghe thấy cô gái kia nói vậy lập tức lớn tiếng phản bác. Cô út nói mò, anh ấy là thần tiên. Chính là thần tiên mà ngôi sao băng sáng nay ban ngày biến thành. Sao lại là người xấu được? Nếu như cô nói mò như vậy thì đừng trách cháu không quý cô nữa đây nhá. Ninh Nhứ Nhạn và người con gái tên Tư Sương vừa nghe thấy Ninh Phỉ Phỉ nói vậy lập tức nhíu mày. Cô gái kia mặc dù có chút sợ hãi Diệp Mặc nhưng vẫn quay đầu lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Dùng những lời này để lừa một đứa bé có ý tứ quá nhỉ? Đừng cho rằng anh chắc chắn ăn được chúng tôi. Nếu như anh không tin tôi lập tức đi báo cảnh sát. Tư Sương, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Ninh Nhứ Nhạn ngăn cản người con gái kia. Diệp Mặc im lặng, hắn vốn không nhất định phải đi cùng Ninh Phỉ Phỉ về chỗ của cô. Mặc dù nơi mà Ninh Phỉ Phỉ ở còn có hai tên bịt mặt ẩn nấp, nhưng hai tên đó Diệp Mặc có rất nhiều cách để bắt được. Chỉ là Diệp Mặc còn muốn hỏi Ninh Nhứ Nhạn cái đuôi cá năm đó có phải Ninh Phủ Trân lấy về rồi không? Vì lúc hắn nghe đến Ninh Phủ Trân lại lần nữa lấy về đuôi cá, cho nên Diệp Mặc cũng muốn hỏi rõ, nếu cái đuôi cá đó bị Ninh Phủ Trân lấy về rồi, hắn còn chạy đến hạng ẩn quán thì là phí công. Diệp Mặc do dự hồi lâu, lấy ra một vòng tay phòng ngự đưa cho Ninh Phỉ Phỉ nói. Cái này tặng em, anh phải đi rồi, sau này gặp lại. Diệp Mặc nghĩ cho dù thứ này không ở nơi khác, thần thức của hắn giờ muốn tìm đến Ninh Nhứ Nhạn cũng quá dễ dàng. Thần thức của hắn như ngày hôm nay, cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng có thể quét đến. Nhưng tìm tàn phiến đuôi cá và tìm người thì không giống nhau. Nếu tìm người, Diệp Mặc chỉ cần thần thức đơn giản quét một lượt là được. Còn tìm tàn phiến đuôi cá, thần thức phải quét đến từng tấc, từng góc. Như vậy chẳng những làm hao tổn thần thức và thương thần thức, hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn làm vậy. Lúc này, trên người Diệp Mặc kém nhất cũng là vòng tay, linh khí thượng phẩm. Cho dù là một vòng tay đơn giản nhất khi đeo lên tay, thì hậu quả phòng ngự cũng không phải người thường có thể ngăn cản. Cảm ơn anh thần tiên, anh nhất định phải đến nơi em ở thăm nhé. Ở đó nhìn từ đó ra cửa sổ ra ngoài, có thể thấy biển rộng. Rất đẹp, rất đẹp. Ninh Phỉ Phỉ không từ chối đồ Diệp Mặc tặng cho cô, nhưng cô nhất định đã muốn mời Diệp Mặc đến nơi mình ở. Cô thậm chí đã đeo vòng tay mà Diệp Mặc tặng cô lên cổ tay. Động tác mặc dù không thuần thục, nhưng không phải kiểu hồ đồ của một đứa bé mới 7-8 tuổi. Lúc này, cho dù Ninh Nhứ Nhạn và cô gái kia biết chắc hẳn mình đã trách nhầm Diệp Mặc rõ ràng không phải loại người như các cô nghĩ. Nếu như là loại người đó thì bây giờ làm sao có thể phong kinh vân đạm như vậy được. Sau khi hiểu được điều này, người con gái Tư Sương bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống nói nhỏ với Ninh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, sao cháu ở đây? Ninh Phỉ Phỉ bĩu môi nói. Cháu ban ngày nhìn thấy sao băng, hai người lại không tin. Sau đó buổi tối cháu đến ra ngoài cầu nguyện. Đúng lúc thấy anh thần tiên từ dưới biển đi lên. Anh thần tiên chắc chắn là do sao băng biến thành. Cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, Ninh Nhứ Nhạn và người con gái kia có chút lúng túng. Người con gái kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi với Diệp Mặc. Xin lỗi vị đại ca này, vừa nãy chúng tôi hiểu lầm anh, cảm ơn anh chiếu cố Phỉ Phỉ, cái vòng tay này rất quý, Phi Phi không thể nhận. Nói xong, cô gái kia muốn tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Phi Phi ra. Diệp Mặc khua tay sau đó cười nói với người con gái kia. Cái đó không có gì, tôi chỉ là một người cảm thấy có chút buồn bực nên ra ngoài đi dạo, vừa lúc gặp Phi Phi, cảm thấy hợp duyên nên tặng chiếc dây chuyền vòng tay này. Ninh Nhữ Nhàn cũng đến nói xin lỗi, cảm ơn anh đã chăm sóc Phi Phi, chúng tôi ở phòng hướng ra biển gần đây, hay là anh đến ngồi uống chén nước một chút. Ninh Nhữ Nhàn nói lời có chút khách khí, nhưng Diệp Mặc không khách sáo lập tức gật đầu. Vậy được, đúng lúc tôi đang khát nước. Ninh Nhữ Nhàn và cô gái kia nghe thấy Diệp Mặc nói lời này thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Lời nói khách khí như này, cô cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ từ chối. Không ngờ người thanh niên trẻ tuổi lạ mặt này lại không từ chối. Hai người con gái nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra cảnh giác. Nhưng mời Diệp Mặc là Ninh Nhữ Nhàn. Lúc này người ta đồng ý rồi, các cô không thể nói bây giờ tôi không mời nữa, mời anh đi cho. Ninh Nhữ Nhàn cười nói có chút miễn cưỡng. Hạ, vậy thì chúng ta đi thôi. Diệp Mặc sao có thể không biết cách suy nghĩ của Ninh Nhữ Nhàn, nhưng hắn căn bản là không cần phải biết. Sau đó liền đi theo hai người tới phòng ở của Ninh Nhữ Nhàn. Đây là một phòng nghỉ dưỡng gần biển, cũng giống như khách sạn. Đối với khách đều rất cởi mở. Chỉ có một chút quan hệ, có lẽ chỉ có người có thân phận thì mới có thể tới phòng nghỉ dưỡng này. Vốn Ninh Nhữ Nhàn có chút thấp thỏm bất an, nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Bất luận có ý nguyện hay không thì người ta cũng đã theo tới vào rồi. Thiếu nữ tên Tư Sương đi phía sau hữu ý, vô ý mở cửa, cũng không hề đóng cửa lại. Đối với mấy cái này thì Diệp Mặc căn bản không nhìn đến. Hắn tới đây với hai mục đích, một là mang hai tên giấu mặt kia, còn hai là hỏi Ninh Nhữ Nhàn một chút chuyện về mảnh đuôi cá. Tôi giúp anh rót nước. Ninh Nhữ Nhàn thầm nghĩ, mong rằng Diệp Mặc uống xong sẽ nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại ở chỗ này. Cho nên Diệp Mặc vừa vào, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, đã vội vàng nói. Sau đó cô thậm chí cũng không dám nhìn Diệp Mặc, vội vàng cầm lấy một cái cốc để đi lấy nước ở máy đun bên cạnh. Vội vàng đưa chén nước cho Diệp Mặc. Thiếu nữ Tư Sương lúc này đã thấy rõ được Diệp Mặc dưới ánh đèn, nhất thời ngây ra. Cô chưa bao giờ thấy một người thanh niên có vóc dáng cân xứng như vậy, mà ngay cả những góc cạnh trên mặt cũng cực kỳ đẹp đẽ. Có thể có người thanh niên trước mặt này không phải người đàn ông đẹp trai nhất, nhưng tuyệt đối là một trong những người đàn ông hoàn mỹ nhất. Chỉ là làn da có hơi trắng trẻo quá, khiến cô kinh ngạc nhất là toàn thân người thanh niên có một tiền vặn, không nói rõ thành lời, nhưng khẳng định là có tồn tại. Loại khí tức tiềm ẩn này khiến cho cô nguyện ý tới gần trước mặt người thanh niên. Nếu như không phải bởi vì lúc trước cô đã cùng người thanh niên này nói chuyện khi gặp trên bờ biển, cô thực sự cho rằng lời Phi Phi nói là đúng, người thanh niên trước mắt chính là thần tiên. Kỳ thực, bất kỳ một tu chân giả nào trên người cũng đều có linh vật nhàn nhạt, đại đa số đều giống nhau, cho nên sẽ không để ý. Còn cô thiếu nữ này lần đầu tiên thấy thì ở trong lòng có cảm giác kỳ quái cũng là bình thường. Rất nhiều tu sĩ tu chân giả vì tác phong sống rất không tốt, chuyện song tu nam nữ thì giống như là cơm bữa. Vì tu sĩ đối với loại quan hệ nam nữ không hề quá để tâm, chỉ cần là phụ nữ hoặc đàn ông họ thích thì họ đâu cần quản ai chứ. Muốn lên thì lên thôi. Loại chuyện này đối với các tu sĩ mà nói thì chính là tùy tâm, sở dục. Bình thường, loại tu sĩ có tác phong sống như vậy thì linh vận tiềm ẩn trên người sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ ra thêm một chút khí tức sặc sỡ, giống như cô gái váy xanh cực đẹp trước đây Diệp Mặc gặp được ở Sa Hà vậy. Còn cuộc sống của Diệp Mặc thì là cực kỳ nghiêm cẩn, đối với bản thân thậm chí có chút hà khắc. Trừ mấy người vợ của mình ra, hắn cũng chẳng có quan hệ với người phụ nữ nào khác. Hơn nữa quanh năm hắn tu luyện bên cạnh Khổ Trúc, nên khí tức trên người cũng bị Khổ Trúc ảnh hưởng, bị tiên vận, cho nên khí tức thần tiên tiềm ẩn trên người Diệp Mặc sẽ dày đặc hơn rất nhiều. Ninh Nhớ Nhàn không chú ý tới ánh mắt của cô thiếu nữ kia, cô vội vàng muốn đưa chén trà cho Diệp Mặc. Nhưng trong nháy mắt cô nhìn rõ Diệp Mặc, trong mắt lộ ra sự kinh hãi, tay run lên, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Thân hình hoàn mỹ của Diệp Mặc, dung mạo của hắn vẫn như cũ, thậm chí so với năm xưa cũng không biến hóa chút nào. Nếu như nhất định phải nói sự thay đổi, đó chính là hắn trở nên có khí chất hơn nhiều. Diệp Mặc mỉm cười, ngồi im một chỗ, chén trà vừa rơi xuống không biết đã nắm trong tay hắn từ bao giờ. Mà Ninh Nhữ Nhạn và thiếu nữ thì không hề chú ý được cử động của Diệp Mặc. Ninh Nhữ Nhạn sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Mặc nó một cách lắp bắp. Anh là Diệp Mặc. Diệp Mặc để chén trà trên tay xuống, cười mỉm. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Ninh Nhớ Nhạn nghe thấy Diệp Mặc xác nhận, bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên phịch một tiếng, đã quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Tuy cô chưa nói gì nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Diệp Mặc nhíu mày đưa tay đỡ Ninh Nhớ Nhạn lên rồi mới nói. Có lời gì cứ nói thẳng, không cần phải làm như vậy. Cô thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng, liền kinh hỉ nhìn Diệp Mặc hét lên. Anh là Diệp Mặc, anh là anh rể của em. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn cô thiếu nữ, lờ mờ có vài phần tương đồng với Ninh Kinh Tuyết. Tuy không được xinh đẹp như Ninh Kinh Tuyết nhưng có một bộ dáng tràn đầy sức sống thanh xuân. Thân thể còn chưa hoàn toàn phát triển nhưng cũng đã có khuynh hướng trở thành một mỹ nữ tài họa. Lẽ nào thiếu nữ này là em gái của Ninh Kinh Tuyết? Nhưng Diệp Mặc nhớ là Khinh Tuyết không có em gái. Hai người Ninh Trung Phi và Lam Dụ cũng chỉ có mỗi mình Khinh Tuyết. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, thiếu nữ vội vàng kêu lên một cách vui mừng. Anh rể, em là Ninh Tư Dương, chị em chính là Ninh Khinh Tuyết. Anh cùng chị em ẩn cư ở đâu? Chị em ở đâu? Chị ấy cũng trở về rồi sao? Em chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy cả. Ninh Tư Dương không có nửa phần xem Diệp Mặc là người ngoài, mở miệng đã nói luyên thuyên một tràng. Diệp Mặc nhìn cô thiếu nữ chỉ khoảng 15-16 tuổi trước mắt, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Hắn rời khỏi địa cầu đã nhiều năm, có lẽ sau khi hắn và Ninh Khinh Tuyết rời đi, Ninh Trung Phi Lam Dụ lại sinh thêm cô bé đấy. Tuổi Lam Dụ năm đó cũng không lớn, sinh thêm người con gái cũng là bình thường. Ninh Nhớ Nhàn lúc này bình tĩnh, cô lấy ra khăn tay lau mặt, sau đó nói với Diệp Mặc. Cô Ún sau khi rời đi, cha mẹ của Tư Dương đều rất nhớ nhung, sau đó sinh hạ rồi đặt tên cô ấy là Tư Dương. Cô ý mong muốn nhìn thấy sương xuống, bởi vì khi sương xuống bắt đầu thì cũng là lúc tuyết rơi rồi. Diệp Mặc ngẩn ra, hóa ra đặt nên Ninh Tư Dương là để tưởng niệm về Ninh Khinh Tuyết. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc thầm than, Ninh Khinh Tuyết đã rời khỏi Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy. Hai vợ chồng Ninh Thị tưởng niệm cũng rất bình thường. Không ngờ tối hôm nay thì em gái Ninh Khinh Tuyết là Ninh Tư Dương cũng đã 15-16. Năm tháng trôi qua như nước chảy, thật đúng là nhanh. Đúng thế anh rể, chị em có khỏe không? Ninh Tư Dương nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời thì đã nói tiếp. Lúc trước em và Nhớ Nhạn thấy anh mặc quá quê mùa, còn tưởng anh là người xấu nữa. Nói xong Ninh Tư Dương liền đè lưỡi, sau đó vội vàng đóng cửa, thậm chí còn cố ý khóa trái, không hề có chút bất an nào khi nhìn Diệp Mặc. Trong ánh mắt cũng không hề cảm thấy có chút xa lạ. Diệp Mặc thấy vậy thì âm thầm buồn cười. Kẻ lạ vào được tận trong nhà, cô còn khóa cửa vào thì cũng chỉ khiến cho chính mình chạy không thoát mà thôi. Nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp vì Ninh Tư Dương hiển nhiên đã coi hắn là người nhà. Hắn nghe được Ninh Tư Dương gọi mình, gọi người lớn tuổi hơn gấp đôi mình như Ninh Nhữ Nhạn một cách trực tiếp thì lúc này mới kịp phản ứng. Vì so ra thì Ninh Nhữ Nhạn còn phải gọi Ninh Tư Dương là cô út đệ. Ninh Nhữ Nhạn cũng gọi trực tiếp Tư Dương, chắc vì thói quen. Hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, gọi cô út thì đúng là có chút khó nghe. Chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng gia đình Ninh Trung Phi và Ninh Nữ Nhạn căn bản chính là thủy hỏa bất chung. Nhưng hiện tại thế nào mà Ninh Nữ Nhạn và Ninh Tư Dương đi chung với nhau vậy? Hơn nữa quan hệ có vẻ như rất thân mật. Nhưng Diệp Mặc cũng không hứng thú hỏi việc này, hắn cũng có chút nghi hoặc. Đúng rồi anh trẻ, vì sao anh còn trẻ như vậy? Chị em có phải vẫn trẻ giống như anh không? Ninh Tư Dương biết một chút chuyện tình tu luyện của anh rể và chị gái nhưng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi. Diệp Mặc khoác tay chuyển đổi đề tài câu chuyện. Nhớ Nhạn, cô có chuyện gì thì nói đi, nếu như tôi có thể giúp nhất định sẽ giúp. Ninh Nhớ Nhạn đã thay đổi nhiều nhưng ở lại cùng Ninh Tư Dương. Hơn nữa Diệp Mặc vẫn còn muốn tìm cô hỗ trợ cho nên lời nói của hắn khách khí hơn nhiều. Ninh Nhớ Nhạn gật đầu rồi nức nở vài cái rồi mới nói. Bởi vì Ninh gia không còn nhân tài kiệt xuất, Thái Gia Gia cũng biết như vậy, cho nên liền chậm rãi chuyển hướng trọng tâm gia tộc sang kinh doanh trên thương trường. Bởi vì nội tình Ninh gia vẫn còn sâu, nên tuy chuyển hướng sang kinh doanh, nhưng không có sự chênh lệch. Chỉ ngắn ngủi vài năm, Ninh gia đã thành một gia tộc kinh doanh nổi tiếng. Ninh Tư Dương lúc này đang tính trở lại. Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây cô liền gật đầu. Đúng thế, Nhớ Nhạn cũng giống như chị gái của em đều là thiên tài trong kinh doanh. Ninh gia lại không có nhân tài quyệt xuất, cho nên sau này ông đội thẳng thắn đem quyền kinh doanh giao lại cho chị Nhớ Nhạn. Với khả năng kinh doanh của chị Nhớ Nhạn thì chỉ vài năm sau, sản nghiệp năng lượng điện tử mặt trời của Ninh gia đã lan rộng toàn cầu, trở thành thương nghiệp chuyên cung ứng sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời đứng thứ hai thế giới sau Đạc Nguyệt Thành. Nói đến đây, Ninh Tư Sương cẩn thận thoáng nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Ông nội muốn đi Lạc Nguyệt Thành để định cư, nhưng Hoàng Thành Chủ Lạc Nguyệt nói rằng nếu không có mệnh lệnh của anh, cũng không dám đồng ý. Sau đó ông nội của em liền buồn bực sầu não qua đời. Trước khi đi, ông nội đem 80% sản nghiệp chuyển giao cho Nhứ Nhạn. Ninh Nhứ Nhạn lúc này ngắt lời. Thái Gia Gia nói ưu hoạn sinh, an giật vong. Người nhắc tới anh không chỉ một lần, nói rằng Ninh Gia không có nhân tài giống anh là vì quá mức an nhàn. Cho nên Thái Gia Gia mới để người của Ninh Gia ra ngoài cực khổ phấn đấu. Về chuyển sản nghiệp sang danh nghĩa của tôi thì cũng chỉ để tôi quản lý mà thôi. Nhưng tôi lại phụ kỳ vọng của Thái Gia Gia. Ninh Nhứ Nhạn nói tới đây không ngừng khóc, thậm chí không tiếp tục được nữa. Diệp Mặc không nói gì, lấy kinh nghiệm và sự từng trải của hắn thì sao có thể không đoán ra rằng sản nghiệp xảy ra vấn đề dưới sự quản lý của Ninh Nhứ Nhạn chứ. Ninh Nhứ Nhạn chờ cho tâm tình hòa hoãn mới nói tiếp. Vốn sản nghiệp Thái Gia Gia lưu lại tôi quản lý không vấn đề, rồi khi sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời nổi tiếng nhất gặp được Phương Trùng, anh ấy lại là du học sinh từ một nước rất phát triển trở về, đối với việc quản lý sự nghiệp chuyên nghiệp tốt hơn tôi. Sau đó Phương Trùng trở thành trợ thủ, khiến sản phẩm điện tử năng lượng mặt trời càng lúc càng thịnh vượng. Vốn tôi có ý định không có ý định kết hôn sớm, nhưng Phương Trùng với tôi thực sự là quá tốt, tôi cũng không muốn rời bỏ, sau khi kết hôn chúng tôi sinh ra Phỉ Phỉ. Mẹ, Phương Trùng là cha con phải không? Ninh Phỉ Phỉ lúc này lên tiếng. Ninh Nhớ Nhạn vội vàng nói với Ninh Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, mẹ đang nói chuyện, con ra xem TV đi. Phỉ Phỉ cũng rất nghe lời, lập tức lấy điều khiển TV, mở ra xem. Thấy Phỉ Phỉ không tiếp tục quấn quýt thì Ninh Nhớ Nhạn nói tiếp. Phương Trùng rất yêu tôi. Sau khi có Phỉ Phỉ, anh ấy nhất định muốn Phỉ Phỉ mang họ Ninh, nói rằng đứa con thứ hai sẽ lấy họ Phương. Có thể việc xảy ra quá khứ cách đây cũng đã lâu, nên sau khi Ninh Nữ Nhạn đã bớt kích động thì tiếp tục. Sau đó, từ Lạc Nguyệt truyền tới tin tức nói rằng nguồn năng lượng sinh thái có thể dần thay thế nguồn năng lượng mặt trời. Hơn nữa, năng lượng sinh thái electric của Lạc Nguyệt đã được nghiên cứu thành công. Một số tập đoàn danh tiếng thế giới cũng bắt đầu nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái mới này. Nếu nguồn năng lượng sinh thái electric được tung ra thị trường, nguồn năng lượng mặt trời rất nhanh sẽ bị đào thải. Phương Trùng vô cùng lo lắng, cho nên mới thương lượng cùng tôi chuẩn bị đầu tư nguồn tài chính lớn nghiên cứu năng lượng sinh thái electric. Năng lượng sinh thái? Diệp Mặc cau mày, nếu nói về nguồn năng lượng mặt trời thì hắn có thể hiểu được, chứ nguồn năng lượng trước hắn nghe qua. Huống chi, ngày trước hắn đã nghe nói qua về nguồn năng lượng mặt trời này, chính là dùng ánh sáng mặt trời thay thế cho điện năng, sau đó chế tạo thành sản phẩm điện tử. Nếu như khoa học kỹ thuật thực sự phát triển đến trình độ này thì cũng là một tiến bộ rất lớn. Nhưng nguồn năng lượng sinh thái electric kia thì bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra được là có chuyện gì. Ninh Nhớ Nhàn ừ một tiếng, bởi vì nguồn năng lượng mặt trời cần phải có ánh sáng mặt trời mới có thể hoạt động. Một khi trời tối thì loại sản phẩm này không thể nào hoạt động, mà nhất định phải sử dụng các loại thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời. Những thiết bị lưu nguồn năng lượng mặt trời so với điện năng thì càng bất tiện hơn, vì cần phải tiêu hao một lượng tài chính khá lớn, cho nên nó trở thành một sự cản trở khá lớn cho năng lượng mặt trời. Nhưng năng lượng sinh thái electric thì lại khác. Nó có thể hoạt động bất cứ lúc nào, kể cả ban đêm, cũng có thể lợi dụng các hạt phân tử trong không khí để hoạt động. Diệp Mặc lại lần nữa nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin rằng khoa học kỹ thuật của địa cầu chỉ ngắn ngủi hơn chục năm có thể bước tới bước phát triển lớn như vậy. Việc này quả thực có thể coi là bước phát triển vượt thời đại. Vấn đề năng lượng mặt trời thì hắn sớm được nghe nói qua, bởi vì khi Diệp Mặc còn ở Lạc Nguyệt cũng đã nghiên cứu ra được sản phẩm dùng năng lượng mặt trời. Hiện tại, lưu hành rộng rãi rồi thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng cái nguồn năng lượng sinh thái electric kia thì hắn không nghĩ là có khả năng. Diệp Mặc liền nói với Ninh Nhữ Nhạn. Cô tin tưởng điều đó sao? Sức phát triển khoa học kỹ thuật cho dù nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào phát triển nhanh như vậy được. Ninh Nhữ Nhạn ừ một tiếng. Tôi đích thực là không tin. Nhưng một người bạn của Phương Trùng và một chuyên gia nghiên cứu về nguồn năng lượng sinh thái electric đã lén lấy ra một nồi cơm điện hoạt động bằng nguồn năng lượng sinh thái từ công ty của y. Cái nồi cơm điện kia không có bất cứ thiết bị chuẩn hóa năng lượng mặt trời và thiết bị cung cấp năng lượng nào, nhưng lại có thể hoạt động không hạn chế. Bất luận ở chỗ nào, chỉ cần có nó là có thể nấu được cơm. Những chuyên gia về năng lượng mặt trời của công ty chúng tôi đều khẳng định cái nồi cơm điện đó không phải là sử dụng năng lượng mặt trời, mà xác thực là nguồn năng lượng sinh thái electric. Có chuyện này sao? Giờ mà căn bản vẫn không thể nào tin. Còn Ninh Tư Dương vẫn đứng một bên thì đột nhiên ngắt lời. Đúng thế, trước đây cái nồi cơm điện kia có lần được công bố trên đài truyền hình, em đã được xem qua TV, Phương Trùng chính là vì chuyện này nên mới. Ninh Nhã Nhạn nghe lời của Ninh Tư Dương lại nghẹn ngào, bất quá cô vẫn nói tiếp. Sau khi đài truyền hình công bố ra thì tất cả những nghị luận về nguồn năng lượng sinh thái electric kia, tuy rằng lúc đó sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái electric còn chưa tung ra thị trường, nhưng lượng tiêu thụ sản phẩm năng lượng mặt trời đã giảm xuống rõ rệt, vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi sản phẩm nguồn năng lượng sinh thái electric được tung ra. Tôi rất lo lắng bởi vì nguồn lợi nhuận chủ yếu của Ninh gia từ các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời. Một khi sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời sinh thái được tung ra thị trường, thì công ty khác bắt đầu khởi động, chúng tôi lại không có kỹ thuật, khiến cho nguồn năng lượng mặt trời của Ninh gia trong vòng một đêm phá sản. Cho nên cô đã yêu cầu với đồng ý của Phương Trùng đầu tư nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái electric. Giả Mặc lên tiếng hỏi. Ninh Nhớ Nhạn gật đầu. Đúng thế, Phương Trùng lúc bắt đầu thì chỉ muốn tôi đầu tư một chút thử nghiệm, nhưng tôi cũng có chút cấp bách, cho nên hoàn toàn không nghe lời anh ấy khuyến cáo. Nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái electric là do Phương Trùng đề xuất, nhưng khi đầu tư nghiên cứu đã nhiều thì tôi không dám tiếp tục nghiên cứu nữa. Phương Trùng lại đột nhiên nói tôi biết đã nghiên cứu thành công nguồn năng lượng sinh thái electric. Diệp Mặc liền nổi lên mối nghi ngờ. Chẳng lẽ mình mới đi có hơn chục năm, nền khoa học kỹ thuật địa cầu đã có thể có tốc độ phát triển nhanh chóng tới như vậy rồi sao? Nhưng lúc đó thì xảy ra chuyện, cái nồi cơm điện hàng mẫu Phương Trùng lấy ra bị công ty kia tố cáo là Ninh gia chúng tôi đánh cắp tài liệu bí mật bọn họ, đánh cắp thành quả nghiên cứu của bọn họ, yêu cầu Ninh gia chúng tôi phải bồi thường tổn thất, đồng thời phải giao thành quả nghiên cứu nguồn năng lượng sinh thái electric. Ninh Nhớ Nhạn nói tới đây, trong mắt thậm chí đã tràn đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì nguồn năng lượng sinh thái electric là một loại khoa học kỹ thuật mới, cho nên con số mà họ đòi chúng tôi bồi thường căn bản là số trên trời. Đem toàn bộ gia sản Ninh gia chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng bồi thường. Phương Trùng cảm thấy có lỗi với tôi. Anh ấy vì nghĩ đến chuyện này do anh ấy tạo thành. Nếu như không phải anh ấy nhờ bạn mình lén trộm nồi cơm điện kia ra, thì cũng không phát sinh chuyện này. Anh ấy để lại một lá thư, nhận tất cả tội lỗi trên người mình, nói rằng mọi việc không quan hệ với Ninh gia. Sau đó, tự sát. Ninh Nhớ Nhạn nói xong thì lại bật khóc. Ninh Tư Dương cầm lấy một cái khăn tay đi tới bên cạnh Ninh Nhớ Nhạn, nhỏ giọng an ủi. Diệp Mặc chưa từng gặp qua Phương Trùng, không biết cái tên Phương Trùng kia là loại người gì. Bất quá, hắn đã có thói quen cẩn trọng tại tu chân giới, cho nên sau khi nghe xong câu chuyện của Ninh Nhớ Nhạn thì lập tức thấy được hai kẽ hở. Thứ nhất, nếu đã có thành quả nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng sinh thái electric thì đó là chuyện cơ mà thế nào? Một người bạn của Phương Trùng sao có thể trộm được một sản phẩm như thế? Hơn nữa, cái sản phẩm bị trộm đã lâu như vậy, rồi đài truyền hình đã công bố về nó, Ninh gia bắt đầu bắt tay nghiên cứu kỹ thuật chế tạo. Vì sao lúc này công ty kia mới kịp phản ứng? Thứ hai, nếu như hàng mẫu cùng sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái electric đã hoàn thiện, vì sao đến giờ vẫn chưa có sản phẩm hoàn thiện được tung ra thị trường? Cho nên, chờ Ninh Nhớ Nhạn an tính một chút, Diệp Mặc mới hỏi. Cái sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sinh thái electric kia hiện được tung ra thị trường rồi sao? Ninh Nhớ Nhạn lắc đầu. Chưa có, vốn công ty muốn tung ra thị trường rồi đấy. Nhưng vì chuyện Ninh gia chúng tôi vi phạm bản quyền, cho nên nhất quyết muốn kiện lên tòa. Đối phương tuyên bố chỉ khi nào bản quyền sản phẩm sử dụng năng lượng sinh thái electric được xác định rõ ràng thì mới có thể tung ra thị trường. Cho nên hiện tại dư luận đều đang trợ giúp cái công ty kia. Bất quá mọi người trong chuyện này đều sớm kết thúc, sớm ngày có thể thấy được sản phẩm của năng lượng sinh thái. Ninh Tư Dương bổ sung thêm. Em thấy Nhứ Nhạn lúc nãy rất cô đơn và mệt mỏi, cho nên mới cùng cô ấy và Phỉ Phỉ tới bờ biển này dài sâu. Chờ thêm vài ngày nữa, đem sản nghiệp Ninh gia bồi thường cho người ta xong rồi, em dự định đưa Nhứ Nhạn cùng đi tới Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành hiện giờ thế nào? Diệp Mạc nghe Ninh Tư Dương nhắc tới Lạc Nguyệt, thuận miệng hỏi một câu. Ninh Tư Dương vội vàng đáp. Rất tốt, hiện tại Lạc Nguyệt Thành vô cùng xinh đẹp, hơn nữa Hoàng Thành Chủ cũng rất tốt, vẫn rất quan tâm tới cha mẹ em. Diệp Mạc gật đầu, hắn cuối cùng cũng không nhìn lầm người, Hoàng Ước Niên vốn không quen đời hắn. Ninh Nữ Nhạn có chút bận tâm nhìn Diệp Mạc rồi nói. Đợi sau khi sản nhập Ninh gia đều bồi thường đi rồi, tôi cũng không còn chỗ để đi. Tư Dương nói muốn tôi cũng đi tới Lạc Nguyệt. Diệp Mạc vừa nghe liền hiểu được ý của Ninh Nữ Nhạn, thầm than một tiếng rồi nói. Hiện tại Lạc Nguyệt Thành kia là Lạc Nguyệt Thành của mọi người. Cô muốn đến thì đến, không cần phải quan tâm tới ý kiến của tôi. Huống hồ tôi không ý kiến. Cảm ơn. Ninh Nhớ Nhạn muốn gọi Diệp Mặc là Dượng, nhưng nhìn dung mạo Diệp Mặc thì còn nhỏ tuổi hơn cô, nên không thể nào mở miệng. Diệp Mặc cũng không quá để ý. Cô gọi tôi Diệp Mặc được rồi. Tôi hôm nay trở về còn chưa tới Lạc Nguyệt. Tôi tới đây cũng là vì có một việc muốn hỏi cô. Nói được một nửa, Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái nồi cơm điện kia, lập tức hỏi. Cái nồi cơm điện thử nghiên cứu kia đâu? Hiện ở chỗ nào? Đã bị đối phương mang đi rồi. Đó là chứng cứ nên không thể để chỗ tôi. Ninh Nhớ Nhàn nói một cách buồn bã. Nói xong cô lại nói tiếp luôn. Ngay cả thành quả nghiên cứu công ty đều bị đối phương lấy đi. Khi sự việc còn chưa kết thúc thì sẽ không lấy lại được. Tuy rằng Diệp Mặc biết chuyện này rất kỳ quái nhưng hắn không có ý muốn giúp đỡ. Hắn trở về chủ yếu chỉ muốn xem tình huống nơi đây một chút, sau đó đi Ninh Hải Vân An, cha mẹ Tô Tĩnh Văn, sau đó tới Lạc Nguyệt. Chờ tới khi hắn quay lại được đại lục Lạc Nguyệt thì sẽ rất khó để trở về địa cầu một lần nữa. Tài sản Ninh gia bị người chiếm mất thì hắn cũng không có cách suy nghĩ gì. Vì chỉ cần Ninh Tư Xương đưa Ninh Nữ Nhạn, Ninh Phỉ Phỉ tới Lạc Nguyệt Thành là tốt. Không cần nói tới tài sản Ninh gia, chỉ riêng cái vòng tay hắn tặng Phỉ Phỉ đã có giá trị bằng mấy cái tập đoàn Ninh thị. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, Ninh gia chắc chắn phải đem toàn bộ tài sản thương nghiệp đi bồi. Bất luận là âm mưu của ngày nào thì mục đích cuối cùng đã đạt được. Vậy vì sao kẻ đó còn phái người tới đây? Chẳng lẽ hai kẻ bịt mặt này đến đây không hề quan hệ nào với chuyện của công ty Ninh Nữ Nhạn? Thấy Diệp Mặc không nói, Ninh Nhớ Nhạn lại lên tiếng. Diệp, anh vừa rồi nói tìm tôi có chuyện gì? Là chuyện gì vậy? Ninh Nhớ Nhạn trung quy vẫn xấu hổ không dám gọi người trẻ tuổi như Diệp Mặc là Dượng, chỉ có thể trực tiếp gọi. Diệp Mặc ừ một tiếng nhưng không trả lời câu hỏi Ninh Nhớ Nhạn mà nhìn về phía phòng bếp rồi nói. Hai đứa chúng mày ra đây đi. Ninh Nhớ Nhạn và Ninh Tư Dương còn chưa hiểu rõ ý Diệp Mặc thì đã thấy có hai kẻ bịt mặt từ trong phòng bếp. Một người trong đó đang cầm dao găm sáng loáng trong tay. Ninh Tư Dương hét lớn một tiếng, cô thật không ngờ rằng trong phòng còn có hai người đang ẩn nấp. Sắc mặt Ninh Nữ Nhạn cũng đại biến khi thấy hai kẻ bịt mặt này, không hề do dự chút nào vọt tới trước mặt Ninh Phỉ Phỉ, đem Ninh Phỉ Phỉ bảo vệ phía sau. Nhưng lập tức cô liền thấy nghi hoặc vì hai kẻ bịt mặt cũng đang lộ ra sự kinh hãi trong đôi mắt, dường như là đang không thể nào tin được. Bọn họ xác thực là có lý do để không thể tin, vì Diệp Mặc sau khi bảo bọn họ đi ra thì hai người căn bản không có lời nào để nói với hắn. Nhưng thân thể cả hai lại không thể nào tự chủ mà đi ra. Hơn nữa chỉ có thể đi bộ, lại còn không thể làm gì được khác. Ninh Nhớ Nhàn và Ninh Tư Dương sững sờ nhìn hai kẻ bịt mặt kia đi tới trước mặt Diệp Mặc, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cả hai thậm chí còn chủ động kéo khăn đen che mặt xuống, hoàn toàn không có bất cứ sự phản kháng nào, vô cùng nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Hai cô gái không biết hai kẻ này sau khi được Diệp Mặc yêu cầu chúng đi ra thì đã bị khống chế, thậm chí không thể nào chạch một bước, trực tiếp đi tới trước Diệp Mặc quỳ xuống, hơn nữa các người trước kia thậm chí còn chưa làm gì chúng. Chúng mày đây, nói đi, tới đây làm gì? Diệp Mặc nói một cách bình thản. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 344 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nha. Xin chào bạn Mai Văn Quang. Xin chào bạn Hải Híp nha. Xin chào Bình Hà. Xin chào các em nha. Đúng rồi, chưa ngủ. Mình chưa ngủ. Chưa ngủ cho nên là... ngồi đọc truyện tí, giờ bây giờ đi ngủ đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành nhé. Bye.